Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948. Chương 948. Sẽ không rất thảm. Sẽ rất hưởng thụ. 1. Hạ Vãn An động tác nhẹ nhàng chậm chạp giải khai Hàn Kinh Niên trên cánh tay nguyên bản cột mang máu băng vải, sau đó nhìn thấy bên trong vỡ ra vết thương về sau. Nàng một bên cầm rượu sát trùng cầu cho Hàn Kinh Niên trừ độc, một bên nhỏ giọng nói thầm câu: ngươi giống như nổi điên đập nhiều đồ như vậy, không có một vật đập trúng ngươi đại chất tử. Toàn bộ thư phòng đều bị nện nát, ngươi đại chất tử một khối da đều không có mài ra. Ngược lại là ngươi cái này động thủ người, đem mình vết thương kéo nghiêm trọng hơn. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Hàn tiên sinh, không phải ta nói ngươi, ngươi nện đồ vật độ chính xác thật sự là hỏng bét thấu. Hạ Vãn An nói, lặng lẽ nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Sau đó liền biết rõ Hàn Kinh Niên ý đồ cố ý giả bộ như không biết, nháy nháy mắt. Lên tiếng hỏi, Hàn tiên sinh, sẽ không phải, ngươi là cố ý không có đập trúng ngươi đại chất tử à? Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên biểu lộ trong nháy mắt lạnh trầm xuống. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Hạ Vãn An tròng mắt, che giấu đi đáy mắt ý cười, sau đó cầm dược cao, thận trọng cho hắn vết thương bắt đầu xoa thuốc. Thoa thoa, nàng xem như nói chuyện phiếm, lại mở miệng, đúng rồi, buổi tối hôm qua, ngươi rời đi sau không bao lâu, ngươi đại chất tử lại tới, phải gấp gáp hỏi ngươi đi nơi nào, sau đó gặp ngươi không ở nhà về sau, liền lái xe khắp nơi điên tìm ngươi. Hàn Kinh Niên cùng người câm, trầm mặc như trước không nói. Hạ Vãn An không để ý chút nào, còn tại không ngừng nói, tối hôm qua nếu không phải ngươi đại chất tử, ngươi có lẽ liền bị người chà đạp, không có khả năng. Trầm mặc lâu như vậy, Hàn Kinh Niên nghe được câu này chợt ra tiếng. Hạ Vãn An không nghĩ tới hắn lại bởi vì câu nói này phản ứng mãnh liệt như thế, nhịn không được bó tay rồi một hồi, sau đó mới thuận hắn tiếp tục nói đi xuống. Vâng vâng vâng, không có khả năng. Ngài là ai nha? Hàn tổng, nổi danh tự điều khiển lực nhất lưu. Hàn Kinh Niên lại không nói. Đúng rồi, buổi tối hôm qua tại bệnh viện, ta nửa đêm đi qua một chuyến siêu thị, trở về thời điểm đụng phải một người, ngươi đoán là ai? Hàn Kinh Niên nhìn Hạ Vãn An một chút, mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt lại lộ ra nghi hoặc. Là ngươi đại chất tử a? Hắn thật đúng là hỗn đản a, hơn nửa đêm không trở về nhà, tại bệnh viện cái đình bên trong uống say như chết, sau đó miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì thật xin lỗi, ta không mặt mũi gặp ta tiểu thúc thúc, cái gì tiểu thẩm thẩm loại hình, cũng không biết đến cùng là thế nào một chuyện, ta đều gặp phải hắn, cũng không thể đem hắn ném lấy mặc kệ đi, ta đem hắn làm đi phụ cận mau lẹ khách sạn, ta rời đi thời điểm, hắn khóc đâu. Hàn Kinh Niên vẫn là một bộ trầm mặc dáng vẻ, nhưng Hạ Vãn An rõ ràng cảm giác được cánh tay của hắn khẽ run run. Hạ Vãn An giả bộ như cái gì đều không có phát giác bộ dáng, một bên cho Hàn Kinh Niên một lần nữa băng bó băng vải, một bên còn nói, ta không nên đề cập với ngươi ngươi đại chất tử, các ngươi vừa cãi nhau, ta như vậy chẳng phải là cho ngươi thêm ngột ngạt. Nói, Hạ Vãn An liền chuyển chủ đề, ta hôm nay ra ngoài, nghe được hai cái lão thái thái nói chuyện phiếm, trong đó một cái lão thái thái nói một câu nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Người cả đời này, không có khả năng không tự tư, có một số việc, rất khó phân đúng và sai. So với Hạ Vãn An lượn như thế lớn một vòng, Hàn Kinh Niên trực tiếp rất nhiều, ngươi muốn cho ta tha thứ nàng. Hạ Vãn An đương nhiên biết Hàn Kinh Niên trong miệng nàng chỉ là Lục Yến Quy. Nàng quái Lục Yến Quy sao? Trách, trách nàng tàn nhẫn như vậy đem chân tướng công bố cho nàng. Nhưng Lục Yến Quy có lỗi sao? Cũng không có. Có lẽ nàng là ôm lấy tư tâm. Nhưng nàng nói những sự tình kia nhưng đều là sự thật. Lục Yến Quy là vì bảo hộ Hàn Chi Cẩn mới như vậy. Nàng không có làm qua mẫu thân. Nhưng là nàng nghĩ, nếu là tương lai có một ngày, nàng còn có thể có hy vọng làm mẫu thân. Nàng có lẽ cũng đều vì con của mình làm như vậy. Người thật muốn cho để cho ta tha thứ nàng. Hàn Kinh Niên gặp Hạ Vãn An không nói lời nào. Lại lên tiếng hỏi, Hạ Vãn An, ta nói là, ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ không? Hàn Kinh Niên cơ hồ không có do dự liền cự tuyệt. Hạ Vãn An, ngoặc kép, sẽ không? Còn liền hỏi nàng hai lần. Hạ Vãn An, ngoặc kép, nàng không tin, nàng còn không có triệt. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, 5kk tương đương, PS, kỳ thật Lục Yến Quy thật không xấu. Nàng là ích kỷ điểm. Ta vẫn còn muốn để người Hàn gia cùng nhau dòng dã đối phó Quy Ha Ha áp lực lớn như thế. Vẫn là phải viết điểm ấm áp đồ vật tương đương tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu sau đó quỳ xuống đến hô ba ba cầu nguyệt phiếu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.